Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể chuyện ma cho mọi người nghe. Hôm nay Thi sẽ kể lại những câu chuyện của những người bạn đã gửi về cho Thi từ khắp nơi. Thì cái này thì mọi người đã quá quen thuộc rồi ha. Nhưng mà thêm một cái quen thuộc nữa là những bạn mà không tin có ma hoặc là không thích Thi kể chuyện ma thì các bạn có thể tắt và chuyển kênh ngay từ bây giờ. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện của một bạn tên My các bạn. Và câu chuyện này bạn kể rằng cách đây khoảng một năm trước là khoảng tháng 9 năm 2015 thì gia đình của bạn sống là ở khu vực đường Võ Văn Vân, các bạn ở Vĩnh Lộc B. Thì ai mà ở Vĩnh Lộc B thì cũng biết con đường rừng, thì con của bạn là học trường Vĩnh Lộc B luôn, cho nên hàng ngày á, là bạn phải đưa con bạn đi học qua cái con đường rừng đó. Thì bạn nói là cái con đường rừng này là giống như là nhà nước quy hoạch đó các bạn, cho nên rất là vắng vẻ, mà xa xa, thiệt là xa thì mới có một cái nhà dân, và đường thì không có đèn đường các bạn, nhưng mà hàng ngày bạn đều đi qua đó. Tại vì bạn nói với Thi rằng đó là đi qua đó thì giống như là đi nhanh hơn những cái con đường khác mà phải đi vòng. Thì một hôm là gia đình của bạn là tổ chức tiệc các bạn, cho nên nó là dư ra rất là nhiều bánh mì mà bỏ thì uổng, nên bạn quyết định là buổi trưa hôm đó bạn đi đón con mình đó, thì bạn đem cái bánh mì đó ra ngoài sông để bạn cho cá ăn. Thì nó là con sông nhưng mà nó cũng nhỏ thôi chứ nó không phải là con sông lớn đó các bạn. Thì trong lúc đang cho cá ăn như vậy thì bạn nhìn thấy ở bên kia mé sông á, thì bạn thấy có một người đàn ông rất là mập các bạn, và bước từ dưới sông bước lên, nhưng mà bạn nghĩ rằng là ai tắm sông thôi chứ bạn cũng không có nghĩ gì bậy bạ đâu. Thì khi mà cho cá ăn xong rồi thì bạn đi rước con và về nhà. Và sau khi về nhà thì tự nhiên bạn cảm thấy là trên vai của bạn rất là nặng và tự nhiên rất là mỏi các bạn, mà giống như là nó nểng qua một bên luôn. Thì bạn mới nói cho mẹ bạn nghe, thì mẹ bạn nói là chắc là có thể là đi nắng rồi trúng gió, thì thử cạo gió, nhưng mà sau khi cạo gió xong cũng không có hết cái cảm giác đó. Mà từ đó về sau là tự nhiên là bạn cảm giác rất là mệt các bạn, mệt mỏi mà lúc nào cũng buồn ngủ, mà về nhà là không có ở dưới nhà mà cứ đi lên gác để mà ngủ thôi. Thì một lần đó là do là chồng bạn này á, là đi làm ăn xa, chồng bạn làm trên Bình Phước lâu lâu mới về nhà một lần, cho nên nó là hàng ngày hai vợ chồng đều gọi điện thoại để nói chuyện với nhau. Rồi ba mẹ của bạn á, là do buôn bán khuya mới về nhà các bạn, cho nên nó là có một lần đó là bạn đang nói chuyện với chồng mình, thì tự nhiên đang nói chuyện thì tự nhiên bên đây và bạn ngưng bặt các bạn, thì bên kia chồng bạn mới kêu. Thì tự nhiên nghe một cái tiếng đàn ông mà giọng ồm ồm ghê lắm, nói vào trong cái tai nghe rằng là mày đừng có gọi nữa, mày làm phiền quá tao bỏ đi bây giờ. Thì chồng bạn sau khi nghe cái tiếng đàn ông đó thì giật mình hết hồn và cũng tức nữa, cho nên là chồng bạn gọi cho một người chị ở gần đó, trong xóm đó luôn, kêu chạy qua xem con My nó làm sao vậy, sao tự nhiên có giọng đàn ông trong điện thoại như vậy. Thì sau khi chị này chạy qua thì thấy My hoàn toàn bình thường, bạn cũng cười nói vui vẻ lắm. Nhưng mà khi mà chị này hỏi thì bạn nói rằng đó là tự nhiên cái lúc mà đang nói chuyện với chồng bạn á, thì bạn cảm giác giống như là bạn mệt, mà bạn mệt đến nỗi mà bạn không nói chuyện nổi và bạn ngủ, bạn giống như bạn mệt quá và bạn muốn ngủ đi và bạn không biết gì hết. Thì sau cái lần đó thì có một lần khác là bạn đang nằm ngủ thì đang lim dim, giống như là đang cứ hễ mà nhắm mắt lại thì tự nhiên là bạn nhìn thấy một cái đầu các bạn, và cái đầu này là không có thân mình, mà cái đầu này bạn nhìn thấy có cảm giác cái da rất là nhờn nhờn bóng mà nhìn thấy có vẻ nhờn dữ lắm, và hai con mắt thì lòi và có hai cái răng nanh nhỏ nhỏ xíu, và nhìn bạn My này mà cười nhăn nhở các bạn, cười mà nói rằng á là tao thích mày quá à, mày đi chơi với tao đi, nói vậy và cười hí hí mà cười một cách nham nhở dữ lắm. Thì bạn bạn rất là sợ và cứ mỗi lần vậy thì bạn giật mình thức dậy, thì bạn kể lại cho mẹ và những người trong xóm nghe, nhưng mà không ai tin hết, họ nói rằng á là bạn nằm mơ chứ làm gì có bậy bạ chuyện mà có cái đầu như vậy. Thì kể cho mẹ bạn, tại vì bạn nhìn thấy cứ hễ mà bạn nhắm mắt lại thì bạn nhìn thấy cái đầu đó. Thì bạn nói với mẹ bạn rất là nhiều lần, thì mẹ bạn mới nói là mày, tao kêu mày đốt nhang, tại vì trong nhà bạn là có một cái bàn thờ Phật, thờ bà Quan Âm các bạn, cho nên là mẹ bạn kêu bạn đốt nhang bàn thờ đi. Mà mẹ bạn la là tại sao tao kêu mày đốt nhang nhiều lần mà mày không chịu đốt, rồi mày nói mày gặp ma hoài. đốt đi. Thì bạn rất là buồn cái chuyện này, tại vì bạn nói là không phải là bạn không muốn đốt, mà cứ hễ mỗi lần bạn đứng trước bàn thờ bạn định đốt đó, thì cơ thể bạn rất là mệt và giống như đầu bạn sẽ quay nhức vòng vòng vòng vòng và bạn không thể nào đốt được các bạn. Và cứ hễ nhậu mỗi lần như vậy bạn phải lên trên gác bạn nằm để mà bạn nghỉ. Mà trong xóm cả những người bạn trong xóm cũng không ai tin, không ai nghe hết. Và trong vòng 3 tháng như vậy, và cứ hễ nhắm mắt là bạn cứ nhìn thấy cái đầu đó cười nhanh nhở với bạn vậy lắm. Thì sau cái khoảng 3 tháng đó đó các bạn, thì có một người bạn ở rất là xa, bạn này đến chơi qua thăm, thì bạn có kể lại cho người bạn của mình nghe. Và sau khi người bạn của bạn nghe thì người bạn vẫn nói là kế bên nhà tao có một cái ông chú, mà ông này á là hình như là ổng biết dạng như là trừ khử ma quỷ, để tao về tao hỏi ổng thử xem sao. Thì sau khi người bạn về hỏi chú đó thì chú đó kêu á là đưa mi lên thử, gặp chú thử xem. Thì trên cái quãng đường đi là từ nhà của bạn My cho đến nhà của bạn bạn á là rất là xa các bạn, cho nên nó là ngồi ở phía sau bạn mình chở mà My cảm thấy khó chịu, thấy bực bội mà muốn quay về không à. Nhưng mà hình như chú đó đã dặn trước với người bạn của My rồi, cho nên người bạn của bạn biết rằng nó là sẽ như vậy, cho nên cứ bắt chuyện để nói chuyện hoài, cho nên là My không thể nào mà từ chối để mà quay về được các bạn. Thì sau khi đến đó thì My gặp chú đó là bạn nói là chú cũng bình thường, cười nói chung là rất là vui vẻ, và chú đang nướng một con cá lóc. Chú kêu là mời My với lại người bạn của My nhậu chung với chú nhậu. Mà bạn nói rằng bình thường là bạn không hề biết uống bia uống rượu gì hết, mà sao tự nhiên hôm đó là bạn ăn và bạn uống bia rượu rất là nhiều các bạn. Và sau khi mà ăn nhậu xong rồi á thì chú mới nói rằng hai đứa đi ra đằng trước đi, tại vì phía trước có một cái sân và giống như là có một cái đôn ghế á các bạn, thì kêu đi ra đằng trước ngồi chơi để chú làm công chuyện trong đây. Thì hai đứa đi ra đằng trước thì tự nhiên lúc này thì My rất là mệt, mệt dữ lắm, và bạn nằm giống như là bạn thiếp đi, bạn không biết gì hết. Thì sau đó thì chú này đã kêu người bạn của My vào, ngoắc vào thì khi mà ngoắc vào thì chú mới đốt một cái bó nhang và vẽ là một cái miếng giấy giống như là vẽ bùa các bạn. Thì chú mới cầm cái bó nhang đi ra thì cái này là My hoàn toàn không biết nha, mà do là bạn My kể lại là bạn My thấy rõ ràng là có một cái đầu trồi lên từ cái vai của My các bạn, trồi lên mọc ra từ cái vai của My, và cái đầu này á là bóng lưỡng, cái mặt bóng lưỡng á, hai con mắt thì lòi có răng nanh, và tóc đầu đầu tóc thì bù xù. Và chú này mày hỏi là mày tại sao mày nhập vào xác người ta, thì cái đầu đó mới trả lời và cười nhăn nhở, cười giống như là một cái người nhăn nhở kỳ cục lắm, nói rằng á là tại tao thích, tại tôi thích đó nên tôi mới theo nó, kêu định làm bạn với nó thôi, có gì đâu. Thì chú này nói đâu có được, người ta đã có chồng có con rồi mà làm vậy là không được, mà tại sao mày đi mày mày biết mày gặp người ta mà mày theo người ta. Thì cái đầu đó mới trả lời rằng là tại vì hôm bữa buổi trưa là thấy cái cô này nè, thấy con bé này nó đang đứng cho cá ăn, dòm lên thấy thích quá nên đi theo vậy đó. Rồi chú mới hỏi rằng mày theo bằng cách nào, nhà người ta là có thờ Phật Quan Âm mà tại sao mày vô nhà người ta được. Thì cái đầu mới trả lời rằng là thì tôi thấy thích nó cho nên tôi đã đu lên cái chân của nó các bạn, đu lên cái chân rồi từ từ tôi bò lên trên vai, sau đó nó chở tôi về nhà. Thì tôi thấy nhà nó có bàn thờ Phật thì tôi đi đường sau tôi vào, không đi đường trước được nên đi đường sau vào được không. Mà giống như là một cái kiểu trả lời dạng như nham nhở mà khinh khỉnh. Thì chú này mới nói bây giờ mày đi đi, mày không đi là tao đốt mày thành tro đó, là đừng có trách nha, nói nhỏ nhẹ thì nghe. Thì cái đầu mới trả lời rằng giờ đi cũng được nhưng mà phải cho tôi ăn miếng thịt heo sống với lại uống rượu. Thì chú mới nạt, chú mới nói rằng là tao mới cho mày ăn cá lóc nướng rồi uống rượu tùm lum hết rồi, ăn uống no say rồi, không có ăn thịt heo, bây giờ không có thịt heo đâu mà ăn, đi đi, còn nếu không là tao dùng biện pháp mạnh hơn với mày. Thì lúc này chú mới đốt lên cái đạo bùa đó thì nó mới hoảng hốt các bạn, nó hoảng hốt và nó đồng ý nó đi. Thì rõ ràng cái người bạn của bạn My á, là nhìn thấy là từ từ cái đầu tuột xuống khỏi cơ thể My và biến mất luôn. Thì sau đó là My tỉnh dậy nhưng mà My chỉ kịp cảm ơn chú rồi người bạn của My đưa My về, tại chú kêu là đưa về đi và nói với My rằng là tại vì My á là cơ thể của My rất là nhẹ bóng día các bạn, cho nên đó là sẽ thấy ma. My thấy rất là nhiều và My gặp rất là nhiều câu chuyện, thì Thi sẽ kể sau cho mọi người nghe, câu chuyện nào cũng kinh dị hết trơn á. Đó là chú dặn về phải cẩn thận tại vì người của My rất là nhẹ bóng vía, dễ thấy lắm và cũng dễ bị mượn xác. Cái đầu đó là nó là quỷ rồi chứ không phải là ma nữa các bạn, và nó đã điều khiển My trong vòng 3 tháng mà không ai biết, ở trong xóm trong nhà không ai biết hết các bạn, mà My biết, My cảm nhận được nhưng mà nói thì không ai tin đó. Thì sau khi mà My về vậy thì vài ngày sau á, là khi mà cơ thể đã khỏe khoắn rồi á, thì My dự định nó là mua một số trái cây, tại vì chú này hoàn toàn không lấy tiền gì hết các bạn, chỉ làm phước thôi. Thì lúc này mới hỏi rõ ra là chú này chỉ là một người thợ hồ chứ không phải là thầy bà gì hết, nhưng mà hình như chú có một cái cách đuổi ma quỷ riêng á. Thì người bạn của My mới nói rằng là chú đã bị đuổi đi khỏi khu nhà trọ, tại vì chú ở trọ mướn trọ đó và đi làm thợ hồ để kiếm sống các bạn. Và hôm đó là khi mà trục quỷ cho My á, thì do là My nằm ở trước ngoài trước mà, cho nên nó là khi mà đi ra mà chú đứng chú cầm một cái bó nhang vậy mà chú nói chuyện vậy, thì dân tình xung quanh người ta bu lại, người ta xem rất là nhiều, rồi tới tai bà chủ nhà, thì bà chủ nhà mới sợ rằng là sẽ tới tai công an chính quyền rồi họ sẽ xuống làm việc cái việc mà mê tín dị đoan, nên bà chủ nhà sợ rắc rối nên đã đuổi chú đi không cho chú ở nữa. Thì do là cũng không có xin số điện thoại để mà cảm ơn chú được các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn đã trải qua cái đầu quỷ đó. Cứ hễ mỗi lần bạn nhắm mắt là bạn nhìn thấy cái đầu đó nhăn nhở như vậy đó các bạn. Là suốt 3 tháng trời. Thì câu chuyện đầu tiên là bạn kể cho Thi. Thì bạn kể cho Thi nhiều câu chuyện lắm, câu chuyện nào cũng hay hết, nhưng mà là do dài quá thì Thi sẽ chia ra để mà kể trong những tập sau. Thì câu chuyện thứ hai bạn kể cho Thi rằng đó là khoảng 24 Tết năm 2014 là hai vợ chồng bạn á, là có dạng như ra riêng ở các bạn, nhưng mà lúc đó thì không có tìm được cái nhà trọ nào hết, là do cũng gần cận Tết rồi, thì bạn mới xin với lại một người bạn của mình là cho ở chung, ở chung xong qua Tết sẽ tìm cái nhà trọ khác để mà ở đó các bạn. Thì người bạn của bạn cũng đồng ý, tại vì người bạn của bạn á, là cũng ở có một mình mới sinh con, rồi chồng của bạn ấy á, thì ở tù các bạn chưa có về, cho nên cũng đồng ý cho hai vợ chồng bạn My ở. Thì sau khi mà vào ở á, thì chồng của bạn My là do là tài xế các bạn nên thường xuyên đi xa lắm, đi thì hôm đó là chồng của My đi đi lấy xe xa, thì My mới đi vào phòng, tại vì nhà thì chỉ có một phòng ngủ thôi, thì vào phòng của người bạn của mình để ngủ chung với hai mẹ con bạn ấy. Thì đang ngủ như vậy thì My có cảm giác là bị nắm tóc giật rất là mạnh các bạn. Thì khi mà giật mình thức dậy thì My nhìn ra cái cửa phòng thì thấy có một con rắn nước nó nằm ngoài đó, thì My sợ quá My la lên. Bạn của My giật mình thức dậy hỏi rằng á, là chuyện gì, thì nói là tao nhìn ngoài kia tao thấy con rắn nước chắc nó vô nó ấy cái tóc tao hay sao mà đau quá trời. Thì vài ngày sau thì chồng của bạn My được ra tù nên về các bạn, thì chồng của My cũng vậy, được về rồi sau đó là hai vợ chồng My gây lộn, không biết xích mích chuyện gì nên gây lộn, thì My mới tức quá mới đi ra phía trước cửa nhà để ngồi các bạn. Ngồi ngoài đó thì ngoài đó có một cái con kênh nhỏ phía trước nhà, thì sau khi mà hạ hỏa hạ cái cơn tức rồi thì My đi vào và ngủ phòng khách, tại vì nhà chỉ có duy nhất một phòng thôi, hai vợ chồng bạn của My thì ngủ phòng trong, hai vợ chồng này thì ngủ ở ngoài đó. Thì phía trước là có cái bàn thờ của ba mẹ của bạn My, thì trước khi vào á, là My cũng đã có thắp nhang để xin ba của bạn mình á, là cho con ở vài hôm con đi, đừng có nhát con vậy đó. Thì khi mà đang nằm như vậy thì tự nhiên là bạn nghe một cái tiếng mở cửa, một cái xoẹt, một cái két vậy đó, thì bạn mới nhìn ra thì bạn nhìn thấy có một ông già, và cái ông già này á, là giống như là cái tay cái chân của ổng giống như những người mà bị tai biến á các bạn, những người bị tai biến, và ổng đứng ổng dựa vào tường ổng nói cái thằng này hả, nó đi nó được ra tù mà nó cũng không đốt cho tao được cây nhang, Ổng nói như vậy đó các bạn, và My nhìn ổng, My nghe ổng nói, nhưng mà My nói là My hoàn toàn không có sợ. À, hình như là My biết rằng hình như ổng về, ổng cố ý ổng nói cho bạn bạn My nghe để mà My nói lại cho hai người bạn của mình. Thì sau khi nói xong rồi thì ông này ổng đi biến mất các bạn. Thì lúc đó là My mới xoay vào và My ngủ. My nằm My ngủ thì tự nhiên đang ngủ vậy thì cái tay của My có cảm giác giống như là có nước nó nhiễu vào. Thì tự nhiên thấy ướt ướt thì giật mình thức dậy, thì nhìn lên thì hoảng hồn hết. Hết hồn là tại vì nhìn lên là thấy một người thanh niên các bạn, và đầu tóc thì bù xù rủ rượi, nước nhiễu nhiễu nhiễu nhiễu, vậy là cơ thể ướt nhẹp luôn, đang ngồi nhìn My vậy nè. Và My nhìn lên mà My nói rằng cái người này không phải là, giống như là nhìn mờ mờ ảo ảo chứ không phải là nhìn rõ ràng các bạn. Thì sợ quá mà không có la được, tại vì cái miệng là cứng ngắc luôn. Và sáng sớm hôm sau là My đã kể lại cái chuyện này cho hai người bạn của mình nghe, rồi chồng mình nghe. Thì sau khi kể lại là My cũng có nói cái người thanh niên đó, thì chồng của My với lại người bạn của My á mới nói rằng trước đây vài tháng trước là có một cái thằng ăn trộm, nó ăn trộm sao dân chúng với lại công an rượt nó các bạn, rượt và nó đã nhảy xuống cái kênh trước nhà đó, nhưng mà nó không có biết bơi cho nên nó đã bị chết đuối. Thì có thể là My lúc mà giận chồng á đi ra phía trước ngồi thì do là nhẹ vía quá cho nên nó theo vào luôn. Thì ngay ngày hôm đó My cũng trúng số 100 triệu các bạn. Thì cái câu chuyện này My nói là chồng của My trúng số, My nghĩ rằng là chắc là bạn, ông ba của bạn My đã phù hộ cho My để My được, tại thấy khổ quá cho nên nó là đã phù hộ cho chúng một cái giải, là hình như là cái giải an ủi gì đó mà được 100 triệu thì ngay cái ngày đó luôn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai My kể cho Thi nghe, nhưng mà còn thêm 2-3 câu chuyện nữa dài hơn, kinh dị hơn, nhưng mà Thi sẽ chia để kể ở những tập sau. Và cái câu chuyện của một bạn nữa các bạn, bạn này rất là nhỏ, gửi cho Thi, bạn kể về là cô giáo chủ nhiệm của bạn kể lại là khi cách đây vài năm trước thì cô giáo chủ nhiệm của bạn là có dạy ở một trường bên quận 5. Thì hôm đó là dạy buổi sáng, thì buổi chiều hôm đó là có một cái cuộc họp cho nên là cô không có về nhà các bạn, cô ăn trưa tại trường rồi định nghỉ ngơi rồi chiều họp rồi mới về. Thì khi mà ăn trưa xong thì cô mới đi lại ở những cái hành lang á để mà tiêu hóa cái thức ăn rồi mới lên nằm nghỉ. Thì khi lúc mà đang đi thì cô nhìn thấy ở ngay trước cửa phòng hiệu trưởng đang có hai người đứng ngay trước cửa phòng hiệu trưởng đứng xoay vào. Thì cô mới nhìn thấy, nhưng mà giữa trưa lúc đó khoảng 12 giờ rồi thì cô mới biết là hiệu trưởng đã về không có trong phòng. Thì cô mới nói với là anh chị gì ơi, nếu mà có gặp hiệu trưởng thì chiều anh chị quay lại, tại vì giờ này thầy về rồi, đầu giờ chiều anh chị quay lại để gặp thầy. Thì sau khi cô nói vậy thì cô mới quay đi. Cô quay đi nhưng mà quay đi được 2-3 bước thì cô mới quay lại, tại vì cô nghĩ rằng là sợ hai người đó là không nghe được cái tiếng của cô cho nên định quay lại một lần nữa. Thì khi quay lại thì cô nhìn thấy là hai người này xoay qua nhìn cô các bạn, và đứng nhìn mà hai người mặc bộ đồ giống như là bộ đồ của búp bê á, và hả gương mặt đó là trắng xác, trắng mà không có mắt mũi miệng gì hết, và hai cái gương mặt trắng mà nhìn cô. Và cô hả nhìn thấy và cô hoảng hốt sợ quá trời, nhưng mà la không được, cái họng cứng ngắc luôn. Thì cô mới chạy về trong cái phòng của mình, rồi cô ngồi cô núp ở dưới cái bàn giáo viên đó các bạn, và cô núp ngồi đó một tiếng đồng hồ mới hoàn hồn trở lại. Và chiều hôm đó sau khi mà họp xong á thì cô mới kể lại cho những cái chú bảo vệ lớn tuổi ở trong trường đó nghe. Thì chú bảo vệ nói rằng, những cái chú đó nói rằng trời ơi, buổi trưa đừng có đi lại la qua lại những cái hành lang đó. Tụi tôi là làm ở đây hả lâu năm lắm rồi mà cũng không có dám đi, tại vì hả nhát, bị nhát hoài rồi các bạn. Và đây là cái câu chuyện mà cô giáo này đã chia sẻ lại cho cái lớp của bạn này nghe, thì bạn kể cho Thi chia sẻ lại cho mọi người nghe. Hôm nay là ba câu chuyện hôm nay của ngày thứ tư là đã hết rồi các bạn. Hẹn với các bạn ngày thứ sáu, Thi sẽ kể chuyện tiếp của bạn Thái My và một số chuyện của những bạn gửi hồi tháng năm. Thì Thi thông báo thế này là hiện tại Thi đang xây dựng một cái trang web riêng của Thi luôn, và Thi tự Thi làm, cho nên nó là cũng sắp ra mắt rồi các bạn, cũng vài ngày nữa xong. Thì những cái tin nhắn mà các bạn gửi cho Thi, những cái câu chuyện mà các bạn gửi cho Thi bằng tin nhắn á, thì Thi sẽ chụp lại và up lên trên trang web của Thi luôn, chứ không up lên trên Facebook nữa. Thì sau khi mà trang web Thi xong thì Thi sẽ thông báo cái đường link lên cho mọi người biết, để mọi người vào web của Thi để xem những cái câu chuyện mà do chính chủ kể lại các bạn. Thì hy vọng rằng mọi người gửi chuyện cho Thi bằng cái email nha các bạn, đừng gửi qua Facebook hoặc là qua Zalo. Hiện tại là Face với lại Zalo của Thi quá trời tin nhắn mà Thi không đọc kịp các bạn, cho nên nó là nó cứ trồi lên rồi chụp xuống. Nếu mà Thi trả lời các bạn xong thì nó trồi lên đó, rồi khi mà Thi không trả lời thì nó trôi xa, thiệt là xa ở dưới. Thì thành ra Thi khuyến khích mọi người gửi chuyện cho Thi thì các bạn cứ gõ thẳng một cái email và các bạn gửi cho Thi, thì Thi sẽ dễ kiểm soát cái ngày gửi và dễ kể lại cho mọi người nghe hơn, giúp Thi nghe mọi người. Cho nên nó là nếu các bạn muốn mà Thi kể dài dài cho các bạn nghe không bị áp lực nhiều, thì mong rằng các bạn giúp Thi cái chuyện này. Các bạn gửi qua email ivthanhthi@gmail.com giùm Thi nghe. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, hẹn với mọi người ngày thứ sáu nha. Và nhớ cái này quen lắm nè, 11, 12 giờ đêm mở clip của Thi lên và nghe xong rồi ngủ ngon mọi người nghe. Xin chào.